Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 750, cha cùng lừa. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu tiến lên một bước. Tay phải đã đè xuống cán đao. Hắn nhìn về phía đứng ở trên đài cao cái đó quần áo đen người đàn ông. Trong ánh mắt đã tràn đầy phòng bị. Đây là có thể tự kình đao dạy. Lần đầu tiên như vậy phòng bị. Ở người quần áo đen kia bên người ngã mấy chục cổ thi thể. Ở đó dưới đài cao có chỉ ít một lượng trăm cổ thi thể. Hơn nữa từ thời gian trên suy tính, những thứ này những đại nhân tới cũng sẽ không quá sớm. Cho nên chết cũng sẽ không quá lâu. Nhưng là trong không khí không có một tia một hào mùi máu tanh. Nếu như chủ mưu được làm, đột nhiên tập kích, giết chết nhiều người như vậy không tính là quá khó khăn. Nhưng mà không thấy máu giết chết nhiều người như vậy, hơi suy nghĩ một chút cũng biết sẽ có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa những thứ này những đại nhân hộ vệ cái nào sẽ là dung tay. Nếu như có một người chạy đi, Huệ Xuân Thu bọn họ lúc này chắc đã quay trở về tù bên kia. Ngươi là ai? Huệ Xuân Thu hỏi một câu. Đứng ở trên đài cao hắc y nhân không trả lời hắn vấn đề. Mà là giơ ngón tay lên liền chỉ Tưởng Thiên Năng. Hắn, ngươi thả đi. Huệ Xuân Thu sau khi nghe được câu này, mi giác hơi dương lên. Mặc dù lòng phòng bị từ trước tới nay đều không từng như vậy nặng qua. Nhưng mà người tập võ hiếu thắng tim vậy càng thêm mãnh liệt hơn. Huệ Xuân Thu nói. Người nói thả, ta liền thả. Hắc y nhân tựa hồ lười được trả lời loại vấn đề này. Chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Huệ Xuân Thu nói, ngươi là Tưởng Thiên Năng người nào? Lại dám giết chết như thế nhiều triều đình quan viên. Đây là tịch thu tài sản diệt tổ lỗi. Hắc y nhân còn chưa trả lời. Huệ Xuân Thu hừ một tiếng. Phân phó nói, coi trọng tù xa. Thủ hạ hắn mấy chục tên đại nội thị vệ lập tức đáp một tiếng. Kết trận đem tù xa vây quanh vòng tròn. Huệ Xuân Thu dưới chân vừa phát lực. Người nhanh xông về trước. Ở đến dưới đài cao một khắc kia trường đao ra khỏi vỏ. Đuốc dưới ánh sáng. Cái này ra khỏi vỏ đao mang ra ngoài một cái giống như điện mang vậy bóng sáng. Cái này một đao. Toàn bộ trong chốn giang hồ đều không có bao nhiêu người có thể coi thường. Nhưng mà hắc y nhân hiển nhiên liền không coi ra gì. Hắn ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Bởi vì hắn dự định gắn cái rất cứng rắn so. Vì vậy cái này một đao liền rơi vào người quần áo đen trên bả vai. Lấy cái này một đao oai. Nhưng lại đem người chém thành hai phiến. Nhưng mà cái này một đao vỗ xuống. Nhưng là đương một tiếng giòn vang. Tia lửa văng khắp nơi. Người ở giữa không trung Huệ Xuân Thu cả kinh thất sắc. Ánh mắt cũng bỗng nhiên trợn to. Hai chân sau khi rơi xuống đất nhanh chóng rút lui. Lại càn quét một đao khép kín hắc y nhân có thể sẽ có thế công. Nhưng mà hắc y nhân như cũ động một cái không nhúc nhích. Tựa hồ cái này một đao đối hắn tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí không có kích thích hắn một chút xuất thủ dục vọng. Xem trên người hắn trường sam đơn bạc. Không giống bên trong dầu áo giáp, nhưng kia sợ sẽ là người mặc nhuyễn giáp cũng không khả năng như vậy thờ ơ. Huệ Xuân Thu đao nặng bao nhiêu chính hắn biết, hắn đao có nhiều sắc bén hắn cũng biết, tầm thường nhuyễn giáp vậy đã sớm bị cắt ra, mà lúc này đứng ở trên đài cao Lý Sắt, nội tâm gợn sóng không sợ hãi, thậm chí còn có điểm muốn được nước một tí. Hắn trường sam hạ mặc không phải tầm thường nhuyễn giáp. Mà là từ U Sơn quốc địa cung bên trong phát hiện vậy. Khinh bạc như ngọc phiến. Nhưng mà thần binh lợi khí đều không có thể phá. Ở Huệ Xuân Thu và những cái kia đại nội thị vệ trong mắt. Vào giờ phút này Lý Sắt. Giống như là thân xác không xấu ác ma. Lý Sắt muốn chính là cái loại này phong cách. Muốn xứng với trên mặt hắn dạ xoa mặt nạ. Muốn xứng với hắn sắp muốn lời nói ra. Lý Sắt nâng lên tay lần nữa chỉ hướng Tưởng Thiên Năng. Ta đại biểu đất ngục nói cho ngươi. Địa ngục không thu hắn. Giả thần giả quỷ. Huệ Xuân Thu kêu một tiếng. Bên trái tay run một cái. Trong tay giam trước ba thanh phi đao ngay sau đó bay ra ngoài. Lần này đánh là Lý Sắt mặt. Lý Sắt như cũ động một cái không nhúc nhích. Vậy ba thanh phi đao chính xác đánh vào trán hắn trên. Giống nhau là cọ sát ra tới một chùm sao hỏa. Lý Sất tối hôm nay mang cái này dạ xoa mặt nạ. Không phải bầy, mà là thép dòng chế tạo. Ngàn vạn không nên hoài nghi Lý Sất chế tạo cái loại này phòng ngự giáp chứa quyết tâm. Hắn cái gì cũng làm được. Nhưng mà ở Huệ Xuân Thu và những cái kia đại nội thị vệ trong mắt xem ra. Hắn như vậy ma tính nặng hơn. Ba thanh phi đao, chỉ là đánh người quần áo đen kia đầu ngả về sau ngước một tí. Tia lửa văng khắp nơi bên trong. Hắc y nhân lại đem đầu thấp trở về. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Địa ngục không thu hắn, nhưng mà sẽ thu các ngươi. Nói xong câu này nói sau đó. Lý Sất nhẹ bỗng từ trên đài cao cướp đi xuống. Theo hắn rơi xuống đất. Bốn phía thật giống như xuất hiện hư ảnh như nhau. Ở cây đuốc ánh sáng chiếu sáng không tới bóng tối bên trong. Một cái một người quần áo đen chậm rãi đi ra. Bọn họ và Lý Sất trang phục giống nhau như đúc. Vậy áo thun đen. Vậy dạ xoa mặt nạ. Giống như hắn rơi xuống đất một khắc kia. Phân thân vô số. Bốn phương tám hướng đều có như vậy hắc y nhân xuất hiện. Lập tức, liền không khí cũng đổi được ngưng trọng. Mỗi một miệng hô hấp thật giống như cũng lạnh như băng thấu xương. Lý Sất giơ ngón tay lên hướng chiếc kia tù xa. Thả người, tất cả hắc y nhân giống vậy giơ tay lên chỉ hướng chiếc kia tù xa. Giống nhau thanh âm chỉnh tề vang lên. Thả người, Huệ Xuân Thu nhiều năm qua như vậy. Cũng không có gặp qua quỷ dị như vậy chuyện. Hắn vẫn là tin chắc những người này đều là cao thủ. Nhưng mà dưới tay hắn đại nội thị vệ cửa không hề là mỗi người đều như vậy tin chắc. Như vậy rét lạnh thấu xương bầu không khí. Như vậy giống như quỷ mị động tác. Như vậy chen đoạn thần kinh chèn ép. Tựa hồ là người sống không thể nào thả ra. Huệ Xuân Thu từng bước lui trở về tù bên cạnh xe. Nhìn một cái Tưởng Thiên Năng. Tưởng Thiên Năng cũng là một mặt mờ mịt. Thậm chí vậy có chút sợ hãi. Cái này lại không phải là người của hắn. Hắn cũng không khả năng có nhiều người như vậy. Nếu như có, hắn liền chưa đến nỗi 3 năm đều không cơ hội giết Triệu Tẫn Trung. Huệ Xuân Thu lớn tiếng nói. Các ngươi nếu không lui về phía sau, ta liền trước hết giết Tưởng Thiên Năng. Lý Sất tay chậm rãi về phía trước. Đi bộ thời điểm, tay áo bên trong rủ xuống là xiềng xích màu đen. Tất cả hắc y nhân ngay ngắn bước về phía trước. Mỗi người tay áo trung đô rủ xuống tới một cái xiềng xích màu đen. Dạ xoa lấy mạng, dùng chính là như vậy xiềng xích đi. Lý Sất không nói gì. Nhưng mà Huệ Xuân Thu đã hiểu. Hắn giết Tưởng Thiên Năng. Người hắn một cái cũng không thể có thể còn sống trở về. Tưởng đại nhân, Huệ Xuân Thu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Sau đó còn cười một tiếng. Bảo trọng, sau khi nói xong khoát tay chặn lại. Lui, mấy chục tên đại nội thị vệ lập tức rút lui. Nhanh chóng rời đi tù xa. Rất nhanh liền biến mất ở trên đường chính. Lý Sất ngược lại là không có nghĩ tới những người này lại có thể thật liền chạy như vậy. Và dự tính hơi có chút không giống. Tù xa bốn phía. Hơn 10 tên hắc y nhân đồng thời cầm xiềng xích hất ra cuốn lấy tù xa côn gỗ. Theo hơn 10 người đồng thời đi bên ngoài kéo một cái. Tù xa chuồng gỗ bị kéo tản ra. Nửa giờ sau đó, đại lý tự, Tưởng Thiên Năng nhìn trước mặt quy nguyên thuật. Đầy mắt đều là không tưởng tượng nổi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là quy nguyên thuật an bài người cầm hắn cứu ra. Ngươi là từ đâu mà tìm người tới? Tưởng Thiên Năng hỏi. Quy nguyên thuật cười khổ một tiếng. Hắn vừa có thể làm sao trả lời. Hắn bị giam ở căn nhà kia bên trong. Hắn không biết đó là địa phương nào. Cũng không biết sẽ có người nào tới cứu hắn. Tại mới vừa tỉnh lại một khắc kia. Trên người hắn cơ hồ không có khí lực. Căn bản không mở ra khóa lại cửa gỗ. Thật vất vả khôi phục như cũ một ít. Đem cửa gỗ đụng nát sau hắn xông ra ngoài. Hắn đi ra ngoài địa phương là một cái thông thường dân cư. Không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Mà lúc này hắn đầu óc bên trong ý nghĩ đầu tiên liền là cứu người. Nhưng mà hắn làm sao mới có thể cứu một lòng muốn chết Tưởng Thiên Năng. Ở chạy ra bên ngoài thời điểm. Hắn đầu óc bên trong nghĩ tới một người. Tiểu hầu gia Tào Độ. kinh thành lớn như vậy, người như vậy nhiều, nhưng mà vị này đại lý Tự Khanh lại không có những người khác có thể đi nhờ giúp đỡ. Hắn một hơi chạy tới Quan Dịch bên kia. Chuyện kế tiếp thì trở nên được liền, Quy Nguyên thuật cũng không thể khống chế. Đừng nói không thể khống chế, liền dự đoán đều không thể. Hắn không biết Tào Độ sẽ dùng phương pháp gì cứu ra Tưởng Thiên Năng. Nhưng là Tào Độ lúc ấy thì đối hắn nói hai chữ. Hai chữ kia để cho Quy Nguyên thuật trong lòng thực tế lại. Chờ, chính là cái này hai chữ. Chờ, ở Tào Độ nói ra miệng sau đó, Quy Nguyên thuật liền rõ ràng một chuyện. Tào Độ nhất định có thể cầm Tưởng Thiên Năng mang về. Nhưng là Quy Nguyên thuật vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Tào Độ lại có thể giết nhiều người như vậy. Cộng lại sợ là mới có thể có gần 300. Nhiều người như vậy còn đều là không thấy máu giết chết. Như vậy suy đoán nói, nếu như Tào Độ nguyện ý, cái này trong Đại Hưng Thành hắn muốn giết ai, ai có thể không bị giết? Có lẽ chỉ có vị kia ở tại Thế Nguyên Cung bên trong Hoàng đế bệ hạ, mới có thể bảo đảm bình an vô sự đi. Đại sở như thế nào đi nữa quốc lực suy yếu, Thế Nguyên Cung bên trong cao thủ cũng sẽ không giảm phối đổi thành túi rượu túi cơm. Nghe được Tưởng Thiên Năng hỏi hắn nói ngươi rốt cuộc tìm tới là người nào? Quy Nguyên thuật trừ cười khổ ra cũng không biết nên làm sao biểu đạt. Sau hồi lâu, Quy Nguyên thuật mới hồi đáp. Tìm ma quỷ, đáp án này Tưởng Thiên Năng dĩ nhiên sẽ không tin. Nhưng mà hắn vậy nhìn ra được. Quy Nguyên thuật trong ánh mắt rất phức tạp. Quy Nguyên thuật hỏi, ngươi có cái gì không dự định? Tưởng Thiên Năng lắc đầu. Ta chỉ đánh coi là tốt chết. Những thứ khác cũng không có dự định. Ở ta trong kế hoạch, đây là một bước cuối cùng. Sau khi nói xong Tưởng Thiên Năng nhìn về phía Quy Nguyên thuật. Ngươi lại có cái gì dự định? Quy Nguyên thuật lần nữa cười khổ. Ta còn có thể có cái gì dự định? Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp an bài ngươi rời đi Đại Hưng Thành. Chỉ bất quá có thể cần một ít ngày giờ. Bởi vì Đại Hưng Thành sẽ nghiêm mật kiểm tra. Nghĩ ra thành chân thực không dễ dàng. Được chờ một chút. Đến khi bệ hạ lửa giận ít một chút thời điểm đi. Ngay vào lúc này, Lý Sất chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Khi nhìn đến Lý Sất một khắc kia, Tưởng Thiên Năng chợt đứng lên. Theo bản năng, một câu nói bật thốt lên. Tào Độ, Tào Độ, vô học. Lý Sất liếc hắn một mắt. Ta con mẹ nó cảm ơn ngươi. Tưởng Thiên Năng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Sất nói, ngươi không có gì dự định. Hắn cũng không có cái gì dự định, mà ta cho các ngươi cũng đánh coi là tốt. Quy Nguyên thuật nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Vậy mặt đầy phòng bị à? Để cho Lý Sất phá lệ chê. Hắn lại liếc một cái Quy Nguyên thuật, dùng hết rồi ta, tháo mày giết cha. Quy Nguyên thuật ngẩn một tí, tạm thời tới giữa cũng không có phản ứng kịp lừa và cha tới giữa có quan hệ thế nào? Lừa và Tào Độ tới giữa có quan hệ thế nào? Tào Độ và cha tới giữa có quan hệ gì? Lý Sất mình đi tới một cái chỗ trống ngồi bên kia xuống. Sửa sang lại một tí trên mình cẩm y. Hắn nói, chúng ta Tào gia ở Đô Thành không hề thấy hết làm ăn. Cái này làm ăn quay về đại nhân đại khái nghe nói qua. Quy Nguyên thuật hỏi, làm ăn gì? Lý Sất trả lời, Vân Vũ Đô, tăng đích một tiếng. Quy Nguyên thuật liền trực tiếp bắn ra. Đúng vậy. Không phải đứng lên, mà là bắn ra. Vân Vũ Đô là các ngươi Tào gia. Lý Sất thở dài nói. Người như vậy, thật không thích hợp làm đại lý Tự Khanh. Nếu như Vân Vũ Đô không phải ta, vậy tại sao Diêu Chi Động tìm tới những người đó, sẽ bị dễ như trở bàn tay thủ tiêu? Ngươi phàm là đầu óc tốt dùng một chút, đều sẽ không giống như bây giờ một bộ nhị xoa tử vậy phản ứng. Lý Sất nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Đại Hưng Thành Vân Vũ Đô tạm thời giao cho ngươi. Ngươi tạm thời vậy không cần làm gì. Cất giấu liền tốt. Cần phải làm gì thời điểm? Là xem ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, ngươi so người bất kỳ cũng thích hợp làm một chuyện. Tưởng Thiên Năng nghi ngờ hỏi. Ngươi rốt cuộc là muốn cho ta làm gì? Lý Sất nói. Cứu người. Tiếp theo. Lý Sất nói một câu Tưởng Thiên Năng không cách nào cự tuyệt. trong triều đình có rất nhiều xem ngươi và Quy Nguyên Thuật tên ngu ngốc kia người giống vậy. Bọn họ không đáng chết, không nên trở thành quyền lực và tư dục vật hy sinh. Quy Nguyên Thuật, ta con mẹ nó vậy cảm ơn ngươi. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Tưởng đại nhân hẳn có thể làm xong đi. Tưởng Thiên Năng hỏi, ngươi, thật sự là tào độ, ta làm sao không tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Sất trả lời, ta là mới vừa nói cái đó lừa. Tưởng Thiên Năng tạm thời tới giữa không có phản ứng kịp. Mới vừa rồi lúc nào nói lừa, nhưng là Quy Nguyên Thuật kịp phản ứng. Hắn lập tức mắng một tiếng. Ngươi đại gia, Lý Sất nói, ngươi nói đúng ngươi ra ra cả sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.